Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 168, chương 168, khoa trương sao? Nam Ngọc Nhi được cứu tới. Chính như Tần Mộc Thần nói, bên dưới vách núi mặt thật đúng là một mảnh đầm sâu. Đáng tiếc nữ nhân này không biết kỹ năng bơi, lại thêm bị Tần Mộc Thần đạp có chút choáng váng, cho nên cứu lên thời điểm, cả người đã lâm vào trạng thái hôn mê, cho nên nàng thật chính là mình nhảy đi xuống. Giờ phút này, ở một tòa trong trà lâu trong phòng, Tần Mộc Thần cùng Mạt Ly ngồi đối diện nhau. Nam Ngọc Nhi đã bị Mạt Ly thủ hạ đưa đến phủ đi, mà xem như sự kiện kinh nghiệm bản thân người trong cuộc. Tần Mộc Thần tự nhiên lưu lại phối hợp điều tra, bất quá hai người là người quen, cho nên Mạt Ly cũng liền thuận tay đưa đến trà lâu ôn chuyện. Đương nhiên là chính mình nhảy đi xuống, ta còn có thể gạt ngươi sao? Tần Mộc Thần thần sắc có chút xấu hổ. Mạt Ly đỏ thẫm môi nhi nhất câu, cũng không nói ra, bưng lên chén trà trên bàn chậm rãi uống. Tần Mộc Thần nhìn lấy trước mắt vị này nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới có thể ở chỗ này theo ngươi gặp mặt. Duyên phận a, thật là duyên phận, ai đúng, ta còn không biết ngươi tên gì. Ta nhớ được trước đó lão đầu kia bảo ngươi Mạt Ly quận chúa. Ta liền gọi Mạt Ly. Mạt Ly điểm một cái trán, đôi mắt đẹp hiếu kỳ theo dõi hắn, vậy còn ngươi? Vì cái gì chạy đến trung thổ tới, mà lại còn ngụy trang thành bộ này quỷ bộ dáng? Tần Mộc Thần ngụy trang chi thuật cũng không có quá sâu, chỉ là đại khái dịch dung một chút, cho nên Mạt Ly rất dễ dàng liền nhận ra hắn. Ta cũng là không sống được nữa, cho nên mới trung thổ. Tần Mộc Thần trong lòng do dự mãi, cuối cùng vẫn không có nói cho nữ nhân trước mắt này tình hình thực tế. Tuy nói theo đáy lòng, hắn đối với nữ nhân này rất có hảo cảm, nhưng dù sao hai người tiếp xúc không nhiều, mạo muội nói cho quá nhiều, muốn là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cứu hối hận không kịp. Mạt Ly tâm tư kín đáo, xem xét thì nhìn ra Tần Mộc Thần đang tận lực giấu giếm. Có điều nàng cũng không thèm để ý, dù sao hai người chỉ là phổ thông giao tình mà thôi. Không cần thiết đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Tên, Mạt Ly hỏi, Tần Mộc Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Yến Song Ưng, tên rất hay. Mạt Ly tinh tế như hành căn ngón tay nhẹ gõ nhẹ cái bàn, nhẹ nói, biết người hôm nay tiếp xúc người là ai sao? Chu Thiên Giáo. Tần Mộc Thần hồi tưởng lại trước đó nữ nhân này gặp phải địch nhân, mở miệng hỏi. Mạt Ly lắc lắc trán, là Tiền Triều Dư Nghiệt, thuộc về khác một tổ chức, đến mức cùng Chu Thiên Giáo có quan hệ hay không, tạm thời vẫn chưa biết được. Tần Mộc Thần nhíu mày, ngươi ý tứ, ta chọc phiền toái. Có lẽ vậy. Mạt Ly cho Tần Mộc Thần thêm một bình trà nước, ánh mắt lại lạnh một chút. Ta vô cùng không hy vọng ngươi cùng Chu Thiên Giáo hoặc là Tiền Triều Dư Nghiệt người lăn lộn cùng một chỗ, ngươi hiểu ta ý tứ. Tần Mộc Thần sững sờ, im lặng nói, ta trước đó còn giúp ngươi, ta nói chính là về sau. Mạt Ly đánh gãy hắn, đã ngươi muốn tại trung thổ nơi này lăn lộn, về sau khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều tốt xấu lẫn lộn người. Như thế nào kết giao bằng hữu, như thế nào phân biệt địch nhân, tâm lý phải có cân đòn. Ta là lấy một người quen thân phận cảnh cáo ngươi, ngươi có nghe hay không là chuyện của ngươi, nhưng là nếu như bị ta phát hiện ngươi cùng những người kia cấu kết, người khác yêu cầu xa vời ta có thể lưu tình. Hiểu. Mặt đối với nữ nhân tinh nhuệ ánh mắt, Tần Mộc Thần gật đầu. Hiểu. Ta là một cái tuân theo luật pháp người, ta đối nữ hoàng tuyệt đối sùng bái cùng trung thành, nữ hoàng tựa như là mẫu thân của ta, ta yêu quý nàng, vuốt mông ngựa cũng không tệ. Mạt Ly cười cười. xuất ra một cái ngọc giản, in dấu lên một tầng pháp ấn, nói đi, đem chuyện đã xảy ra hôm nay cẩn thận nói một lần. Ngươi có thể giấu giếm bí mật của mình, nhưng nên nói vẫn phải nói. Thu âm, Tần Mộc Thần chỉ ngọc giản, Mạt Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tần Mộc Thần ho khan một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, đem chuyện đã xảy ra êm tai nói. Cường điệu giảng chính mình như thế nào anh dũng tiêu diệt địch nhân, như thế nào cùng tiền triều dư nghiệt không đội trời chung, như thế nào cứu vãn Nam Ngọc Nhi chờ một chút, tóm lại cũng là một cái anh hùng. Không tệ, chép xong âm về sau, Mạt Ly đem ngọc giản thu lại, thản nhiên nói, các loại qua mấy ngày ta cho ngươi đưa một mặt cờ thưởng tới, khen ngợi ngươi đối đế quốc làm ra cống hiến. Cái này cũng không cần thiết. Tần Mộc Thần vội vàng khoát tay, nói đùa, làm một cái cờ thưởng tới, đến lúc đó thế nhân đều biết, tiền triều dư nghiệt còn không tìm tới cửa báo thù. Coi ta ngốc a, gặp nữ nhân muốn rời khỏi. Tần Mộc Thần liền vội vàng hỏi, đúng rồi Mạt Ly quận chúa, đã ngươi là quận chúa, như vậy, ngươi có phải hay không có thể nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ? Không thể, Mạt Ly một miệng từ chối. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Nếu như ngươi lại từ ta chỗ này nghe ngóng nữ hoàng bệ hạ bất cứ tin tức gì, ta sẽ đưa ngươi nhốt vào đại lao. Tuyệt không nói đùa. Nhìn lấy Mạt Ly trên mặt thần tình nghiêm túc, Tần Mộc Thần đành phải im miệng. Mạt Ly đem nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó tiện tay đem chén trà tan thành phấn mạt, đứng lên nói, ta phải đi, ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm, không có thời gian chậm trễ, về sau có thời gian lại nhìn ngươi, chỉ cần ngươi tại đế đô phạm vi bên trong, tìm ngươi vẫn là rất dễ dàng. Ngạch, tại sao muốn đem chén trà cho tan thành phấn mạt? Tần Mộc Thần nghi hoặc không hiểu. Mạt Ly do dự một chút, nói, đã từng ta tham gia một trận yến hội, sau khi rời đi, mấy cái thế gia công tử vì tranh đoạt ta đã uống cái ly. Đại đại xuất thủ, sau cùng tạo thành vừa chết 9 thương tổn. Tuy nhiên ta tin qua nhân phẩm của ngươi, nhưng, răng rác, Mạt Ly sau lưng ghế, cùng cái bàn tất cả đều đổ sụp trên mặt đất, hóa thành bột phấn. Nhưng cũng nên tự hạn chế một số. Nói xong, liền rời đi, lưu lại một luồng thấm người làn gió thơm. Thật lâu không rời, Tần Mộc Thần trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói, có khoa thơm như vậy sao? Ngoặc kép, khoa trương, đương nhiên khoa trương. Trở lại môn phái, Âu Dương Phi Phàm nghe được Tần Mộc Thần tao ngộ, hâm mộ nói, ngươi nhưng không biết cái này Mạt Ly quận chúa tại đế đô đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho đế đô hoàn mỹ nhất nữ nhân. Đừng nói là chén trà, cũng là một sợi tóc, đều có người liều mạng đi đoạt. Nữ nhân này không chỉ là bởi vì lớn lên xinh đẹp, mà chính là thân phận của nàng. Vô cùng đặc thù. Chính là nữ hoàng bệ hạ tuyệt đối tâm phúc. Không ai bằng. Đạt được nàng lọt mắt xanh, chẳng khác nào chờ đến nữ hoàng bệ hạ nửa cái thưởng thức. Âu Dương Phi Phàm vây quanh Tần Mộc Thần, tiếc nuối nói ngươi có phải hay không ngốc, đều trèo lên cái tầng quan hệ này, còn sáng tạo môn phái, trực tiếp để cho nàng đưa ngươi một cái quan viên làm a. Cút, Tần Mộc Thần tức giận đạp một chân. Một bên Thiến Thiến vểnh lên phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn. Mộc Thần ca ca mới không phải ăn bám người, mà lại nữ nhân kia đều uy hiếp Mộc Thần ca ca. Khẳng định không phải người tốt. Hư hết rồi, nhà ai bình giấm chua lật ra. Hương La phất phất tay, vừa cười vừa nói, giấm, ở đâu ra giấm? Thiến Thiến một mặt mờ mịt. Tần Mộc Thần giơ tay lên nói, được rồi, lúc này thì đừng nói giỡn. Mạt Ly quận chúa là Mạt Ly quận chúa. Ta là ta, giữa chúng ta tám gậy tre đánh không đến cùng một chỗ. Bất quá hôm nay vì cứu Trương Mao Đản, chọc tiền triều dư nghiệt người, có khả năng sẽ tìm phiền toái, cho nên mọi người tận lực cẩn thận một chút. Trưởng môn, đúng lúc này, Vương Đại Ma Tử vội vàng mà đến, nói, Năng Ngọc Nhi đến rồi, mà lại, hơn nữa còn mang theo 10 xe ngựa đồ cưới, nói muốn cưới ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.